mây đen gặp trăng sáng, chương 6, gạch dưới, đàm dạo 2, góc truyện audio.com. Không ngờ bài post như vậy cũng có người có thể bàn về chủ đề một người đàn ông khách có mấy người phát biểu. Bóng lưng anh cảnh sát trong tấm hình này thật là đẹp. Đúng vậy, chân thẳng, eo nhỏ, nhìn cái ót thôi đã biết là trai đẹp rồi. Tôi cũng nhìn bóng lưng cao ngất của anh chàng cảnh sát trong tấm hình, nghĩ thầm như vậy thôi thì có gì đẹp. Tôi đây suýt nữa đã thành với một anh chàng đẹp trai rồi đấy. Chỉ là về sau tôi không muốn tiếp nhận anh ta thôi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, lần xem mắt duy nhất trong đời tôi, đối tượng chính là đồng chí cảnh sát. Vào tháng trước trước khi chuyến du lịch bắt đầu, bạn học của mẹ tôi đã giới thiệu anh chàng cảnh sát đó cho tôi quen. Lớn lên rất đẹp trai, khi cười còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ ở bên trái, nào ngờ vài lần sau đó tôi mới biết được thực tế với hy vọng mãi mãi có khoảng cách nhất định. Đồng chí cảnh sát vừa chậm chạp và thực tế, nói chuyện vừa nhạt nhẽo lại không thú vị, đối với Internet, đọc sách, du lịch anh ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều khi tôi với anh ta ngồi đối diện nhau rất lâu, chẳng ai nói gì, tôi như ấm thuốc sắp bị nấu cạn, còn anh ta thì cường ngượng ngùng cảm thấy không tệ. Bá đạo, cực đẹp trai đây ư, ngang ngạnh, ngón tay giữa thô ráp do kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Toàn bộ đều không có, anh ta nói anh ta không biết hút thuốc sẽ có hại cho sức khỏe. Cọng rơm cuối cùng cũng đè chết con lạc đà, sau đó anh ta đã gửi tin nhắn cho tôi, có lẽ là muốn cố gắng tiếp cận thế giới của tôi, đó là câu chuyện cười ở trên mạng, sau đó anh ta còn bổ sung, cô Đàm, sáng nay tôi mới thấy chuyện cười này, nên gửi cho cô đọc thử, bạn bè tôi đều cười đến đau bụng. Tôi nhìn câu chuyện mình đã nhìn thấy từ 3 năm trước, trong đó hoàn toàn không có yếu tố nào gây cười, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngay cả cách gây cười cũng cách nhau cả đỉnh núi Everest thế này thì hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc. Tôi lập tức gọi điện cho người giới thiệu, uyển chuyển từ chối nói tính cách hai chúng tôi thật sự không hợp. Đồng chí cảnh sát cũng rất dứt khoát, sau đó không liên lạc với tôi nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cho nên, thời gian gần đây, cho dù tôi liên tục gặp được hai anh chàng rất đẹp trai, nhưng đều gặp được một lần rồi như mất đi vàng. Cảm giác này quả thực dày vò hơn so với trước kia không gặp. Đã đọc nhiều tin tức rồi, lúc tôi chuẩn tắt máy tính, chẳng biết sao trong lòng tôi khẽ nảy lên một ý, tôi nhập tên du thuyền, điền mỹ nhân, vào ô tìm kiếm. Không có tin tức liên quan, chuyến du lịch ấy hình như đã ngừng hoạt động rồi. Trước đó không lâu tôi vừa viết xong một quyển sách, vì thế gần đây tôi chưa có cảm hứng để sáng tác. Nhưng độc giả không nghĩ như vậy, những bình luận trên Weibo mọi người đều thúc giục tôi mau viết sách mới, mỗi người đều oán hờn tôi, đại đại chúng em chờ lâu lắm rồi. Chị lại chơi trò mất tích sao? Tôi nghĩ cả tháng là lâu lắm sao? Nên vội vàng lo cao giả chết. Lúc chạng vạng tối tôi lái xe đi ăn cơm. Trên đường trở về tôi phát hiện ở gần tiểu khu mới mở một tiệm sửa xe ô tô. Chữ đỏ trên cửa tiệm rất thu hút tôi, giá ưu đãi ngày khai trương 100 NDT. 12 lần rửa xe, tôi nhìn lại chiếc xe vô cùng bẩn của mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa tự mình tắm cho nó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi lái xe đến cửa hàng sửa chữa ô tô. Góc truyện audio.com. Trời tối, gió thổi khiến biển hiệu trên cửa vang lên tiếng bạch bạch. Trong tiệm sáng sủa, sạch sẽ, có lẽ do mới mở nên vẫn chưa có khách, có vài người thợ đang ngồi ở bên trong. Một trong số đó lớn lên trông rất dễ thương, người đó chạy ra nhiệt tình chào đón tôi. Người đẹp, có chuyện gì vậy? Tôi nói, tôi muốn rửa xe, còn có vết sơn ở đầu xe, anh xem có thể tu bổ lại giúp tôi không? Nếu tu bổ thật đẹp thì tôi chẳng cần đến cửa tiệm 4S nữa. Anh ta nói, có thể, sau đó gọi với vào trong, anh Ngộ, anh sang đây xem thử xem, sau đó anh ta nói với tôi, người đẹp, xe của chị sẽ được sửa tốt thôi, tôi bảo kỹ thuật số 1 ở đây của tôi đến xem cho chị. Tôi nói, được, cách trương,